Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, Danzo sự kiện cho hấp thụ ánh sáng. Sarada có hay không cũng có thể sở hữu Mangekyo. Mặc dù không biết vì sao tên kia sẽ có Hokage mũ. Thế nhưng tương lai Hokage nham bên trên cũng không có khắc lên tên kia ảnh chân dung phải đem vung. Uzumaki Boruto vừa nói sau. Đám người đều nhìn về hắn. Boruto cho rằng bọn họ không phải tin tưởng chính mình. Còn cố ý bổ sung cường điệu. Ta nói là sự thật. Ta ở các đời Hokage nham bên trên họa quá vẽ xấu. Từ đệ nhất đến thất đại mỗi tấm khuôn mặt ta đều quen thuộc. Konoha người đều ngây người. Boruto vẫn còn cho rằng bọn họ không tin. Thực sự. Khai giảng thời điểm ta và điện khí còn vì không có thời gian đem lôi xe đụng phải Hokage nham thất. Đại nhãn trên mặt. Sau đó ta bị yêu cầu nhìn chằm chằm Hokage nham tỉnh lại rất lâu. Mỗi tấm khuôn mặt ta đều nhớ kỹ rất tinh tường. Tỉ như cái kia tiểu ca liền cùng nhị đại nhãn Hokage dáng dấp có một chút điểm giống. Giờ tí thay mặt nhân đều che mặt. Thật không biết nên Boruto thông minh vẫn là ngốc. Thất đại nhãn Hokage Naruto đã biết kế tiếp Konoha nhân muốn thế nào chế ngạo mình và Boruto. Đừng nói nữa Boruto, Uzumaki Boruto, nhưng là bọn họ không tin a. Sarada, đây là đương nhiên a. Người bình thường lúc đó nghĩ đến trong thôn sẽ xuất hiện một cái dám can đảm ở Hokage nham bên. Trên vẽ xấu ra hòa, loại chuyện đó căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ được không? Misuki cười híp mắt tán dương. Boruto, người nhất định là sử thượng đệ nhất cái dám làm như vậy người. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên muốn vong ta. Sa, sương mù, mây, nham, lũng, cỏ, thanh âm, mưa. Nhiều nhẫn thôn hạ nhẫn đại biểu cùng bên ngoài đội trưởng đều chưa nghe nói qua dám can đảm ở ảnh. Nham loại này thần thánh địa phương gây chuyện tiểu quỷ. Những hạ nhẫn đó nhóm đã dồn dập kêu gào lấy Boruto đang nói đùa. Ui ui, ngươi cho rằng ngươi tính cái kia hành. Dám ở ảnh nham bên trên vẽ xấu. Chớ nói mạnh miệng, ai sẽ tin tưởng a? Konoha nhân cứ như vậy nghe hắn tùy tiện nói mò sao. Nhưng mà, phản ứng lại Konoha ẩn thôn cười vang. Nụ cười này. Đem còn lại nhẫn thôn đám gia hỏa đều cười mộng ép. Konoha ẩn thôn nhân hướng về phía Boruto kêu. Có chút ý tứ nha ngươi. Tiểu quỷ. Ha ha ha. Loại sự tình này chúng ta cho là chỉ có tiểu tử kia mới làm cho ra tới. Giờ tí thay mặt bọn nhỏ chỉ không rõ. Đây chẳng lẽ là đáng giá gì tán thưởng chuyện sao? Còn có. Tiểu tử kia là chỉ ai? Chẳng lẽ là Boruto không phải thứ nhất cái dám ở Hokage nham bên trên vẽ xấu nhân? Sarada ngẩng đầu nhìn về phía 32 tuổi Uchiha Sasuke. Chỉ thấy ba nàng cư nhiên nở nụ cười. Bởi vì đã từng 670 có một ở cuối xe làm qua chuyện giống vậy. 1133 trong miệng ở cuối xe. Chẳng lẽ là thất đại nhãn, khái khái. Thiếu niên Naruto làm bộ giáo huấn cũng giống như mình lớn Boruto. Nghe cho kỹ thiếu niên. Hokage nham là các đời Hokage tượng trưng. Ở Hokage nham bên trên vẽ xấu là muốn hồi thiên khiển. Thiếu niên Sasuke. Vậy sao ngươi còn không có hồi thiên phạt? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ tí thay mặt bọn nhỏ đã nghe ra cái nguyên cớ. Con mắt từng đợt liếc về phía thất đại nhãn Hokage. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Nha, cái kia, ai cũng có như vậy một đoạn thời gian nha. Chấm ngoặc kép, giờ tí thay mặt bọn nhỏ đều ngu. Ở các nàng trong ấn tượng thất đại nhãn đại nhân là một phi thường đứng đắn. Tinh anh, đẹp trai nam nhân. Thế nhưng tới một chuyến thất đại nhãn đại nhân vẫn là thiếu niên thời đại. Ở cuối xe, trò đùa dai. Hokage nham vẽ xấu. Đây đều là cái gì à? Quá phá vỡ nhận thức đi. Lê lê, thất đại nhãn đại nhân. Ngươi không phải nói ngươi và Sarada ba ba giống nhau chịu nữ hài tử hoan nghênh. Giống nhau là tinh anh. Giống nhau tại nhẫn giáo thành tích đệ nhất sao? Cái khác Naruto nhìn nhau liếc mắt, sau đó bắt đầu lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Uy, ngươi cái này mạnh miệng quá dễ dàng đâm thủng a. Còn không phải là ngươi không phải hảo hảo nỗ lực, là ngươi trước tiên là nói về loại này lời kỳ quái a. Cái loại này thời điểm ta đương nhiên cần thêm chút trau chuốt một cái a. Sasuke, kỳ thực cái gia hỏa này có một chút nói không sai. Cho rằng thời đại thiếu niên Sasuke muốn thay chính mình vãn tôn, thất đại nhãn Hokage Naruto lập tức cảm kích nhìn về phía 13 tuổi Sasuke. Thiếu niên Naruto cũng giống vậy nhìn về phía Sasuke. Cái kia, điểm nào nhất a ta nói? Sasuke, chúng ta đồng dạng là nhẫn giáo thành tích đệ nhất chuyện này. Chỉ bất quá ta là số dương đệ nhất tinh anh. Ngươi là thứ nhất đếm ngược ở cuối xe thất đại Hokage Naruto. Ngươi liền không thể ở tiểu trước mặt bọn nhỏ chừa cho ta chút mặt mũi sao? Ngoặc kép chấm than. Naruto, ta liền đoán ngươi nhất định nói không nên lời cái gì tốt nói. Hỗn đản Sasuke, giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm đang ở một lần nữa tạo chính mình tam quan lúc. Hình bóng bắt đầu phát hình, trong hình ảnh xuất hiện cả người màu lót đen hồng vân áo choàng, đầu đội màu cam mặt nạ nam nhân. Người kia câu nói đầu tiên, để giờ tí thay mặt bọn nhỏ toàn bộ đều sợ ngây người. Mà Sarada càng phải như vậy. Đã lâu không gặp Adanzo, Uchiha Obito, từ Uchiha bị diệt tộc sự kiện sau đó. Sarada, Uchiha, diệt tộc sự kiện. Nàng đồng tử có mơ hồ rung động, không dám tin tưởng trong hình ảnh nói có phải là hay không chân thật. Mizuki cùng Boruto, còn có Sarada bạn thân Điệp Điệp, nửa há kiển cận cùng với giờ tí thay mặt đồng học nhóm đều dùng lo lắng nhãn thần nhìn lấy Sarada. Lê Lê đem trong tay mình miếng khoai tây chiên đưa cho Sarada. Nhưng Sarada bị khiếp sợ đến không có cách nào nghĩ những chuyện khác. Lê Lê chỉ có thể lo âu lại đem miếng khoai tây chiên thu hồi đi. Trong hình ảnh Shimura Danzo ném ba tong, yêu cầu Yamanaka Fu cùng Aburame tôn yểm hộ hắn. Mình thì lộ ra từ không lộ ra ngoài cánh tay phải. Konoha ẩn thôn nhân đều là cho rằng Shimura Danzo cánh tay phải là ở lúc còn trẻ chiến tranh. Cũng chính là lần thứ hai nhẫn giới trong đại chiến bị thương. Nhưng khi trong hình ảnh Shimura Danzo a cánh tay phải từ áo choàng rút ra, hắn tay cùng thất đại nhãn Hokage tay cùng loại đều quấn quít lấy màu trắng băng vải. Thế nhưng cánh tay Shimura Danzo cánh tay bị cự đại kim loại khóa Uzumaki Mito. Đây là phong ấn. Đám người kinh ngạc, tại sao muốn phong ấn cùng với chính mình cánh tay? Nơi đó có không thấy được ánh sáng bí mật hay là bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ chính hắn cũng không khống chế được, hay hoặc là hai người đều có? Mizuki ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, dư quang chứng kiến bên cạnh Orochimaru mơ hồ tiểu ý. Người biết đó là cái gì? Orochimaru, A Lạp, cũng không phải là cái gì đáng giá tán thưởng đồ vật. Chỉ là rất nhiều năm trước đây ứng với yêu cầu của hắn làm một điểm nhỏ thực nghiệm mà thôi. Hiruzen Sarutobi cùng Senju Tobirama nhìn chằm chằm hình bóng. Hiruzen Sarutobi, Danzo, ngươi đến cùng. Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh Danzo đem kim loại trong phong ấn then cài cửa từng cái mở ra. Nhìn qua đúng là phong ấn đồ đạc đang bị hắn đè bước đi từng bước cởi ra. Cần người khác vì hắn kéo dài thời gian tới mở ra phong ấn. Nhìn qua phong ấn trình độ phức tạp cũng không thể coi thường. Phải đánh thật, Danzo. Trong hình ảnh mặt nạ nam bình luận, giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm. Nhất là đứng ở Kakashi cùng Obito. Lâm trước mặt kiển cận, Iwabi, điện khí, Meta ngươi ba người vẫn còn ở nhỏ giọng thảo luận. Cái kia mặt nạ nam thân phận chân chính. Kakashi nhỏ giọng hỏi bên cạnh mặt nạ nam, Obito, ngươi biết phong ấn đó bên trong là cái gì không? Obito, biết đại khái. Đúng rồi Lâm, Obito nói, đợi chút nữa các ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn cánh tay kia 8/10 sẽ không rất dễ nhìn. Được rồi, hẳn là lúc phi thường ác tâm. Kakashi, có thể bị ngươi nói thành phi thường vật đáng ghét. So sánh với cũng đã đến rồi không cách nào vào mắt Trình Độ A. Ngươi lại muốn cãi nhau sao? Kakashi, thật là, hai người các ngươi tại sao lại cãi vã lên rồi? Lâm kéo hai người, nghiêm phạt bọn họ kết hòa giải khai chi ấn cả ngày. Trong hình ảnh, dựa theo Danzo phân bức, Yamanaka Fu cùng Aburame Tôn tấn công về phía mặt nạ nam. Cũng chính là Danzo trong miệng Madara Kakashi. Xem ra liền Danzo đều không biết ngươi thân phận chân thật đâu. Obito, Hanh, ngươi cho rằng nếu như cái kia lão gia hỏa biết ta là ai, ngươi có thể sống đến bây giờ? Lâm không nói, đây là làm sao đều không biện pháp. Mấy phút sẽ cãi vã hai người. Tâm chuyển thân chi thuật, móc lửng, ở Aburame Tôn đánh nghi binh dưới. Phối hợp ăn ý Yamanaka Fu đã đi đường vòng mặt nạ nam góc chết. Chuẩn bị đối với hắn sử dụng tâm chuyển thân chi thuật. Là, vâng, đúng, tâm chuyển thân chi thuật. Lê Lê vô ý thức xem giống như Inojin. Đó là Ino Aji tuyệt chiêu. Ino, Aji, ta mới 13 tuổi a. 13 tuổi, tại sao muốn quản ta gọi Aji? Lê Lê, ách, ta không phải nói ngươi. A cũng không đúng, ách, chấm ngoặc kép, Inojin. Không nên nói chuyện lung tung a heo mập. Mụ mụ sinh khí thật đáng sợ. Kinh sợ đến chân run rẩy. Sai cho dù theo như sách viết theo như lời. Nữ sinh sinh khí liền khó coi. Lập tức kềm chế nổi giận Ino. Để Inojin thiếu niên ngáy to có khả năng. Ino bên cạnh là Yamanaka nhất tộc tộc trưởng. Yamanaka Inoichi. Hắn biểu tình ngưng trọng. Năm đó Danzo yêu cầu mỗi cái gia tộc đều có một người gia nhập vào hắn can. Hơn nữa hắn dã tâm lớn muốn đều là tộc trưởng nhà hài tử. Cái này đưa tới lúc đó tất cả gia tộc đều đúng hắn thậm chí đối với cao tầng sinh ra bất mãn. Đến lúc đó bởi vì Ino niên kỷ quá nhỏ. Sở dĩ gió thành tựu trực hệ được đưa đến can về sau liền không còn có gặp qua. Dựa theo tình huống đến xem. Hình bóng ít nhất là 3 năm về sau. Cái này liền nói minh sơn trúng gió chỉ ít hiện tại hẳn là còn sống. Hơn nữa bị thành tựu thân tín đứng ở Shimura Danzo bên người. Sở dĩ lần trước Uchiha Shisui tìm được bị dày luyện trong hài tử cũng không có Yamanaka Fu cùng. Aburame Tôn tồn tại. Aburame Shibi thành tựu Aburame nhất tộc tộc trưởng cùng Yamanaka tộc trưởng Yamanaka Inoichi nghĩ. Đến cùng một chỗ, hai người liếc nhau một cái, lại đồng thời cho Shisui một ánh mắt. Shisui gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, hình bóng trung sơn trúng gió tâm chuyển thân chi thuật cũng chưa thành công. Bởi vì mặt nạ nam biến mất ở, hắn hoàn toàn chìm vào trong cầu đá. Loại này giống như U Linh chiêu thức nhường cho con thời đại bọn nhỏ đều kinh hãi. Boruto, tên kia người đâu? Ảo thuật sao? Sarada, hoàn toàn không có phát hiện ảo thuật vết tích, càng giống như là thật chìm vào cầu đá. Misuki, giống như là như ma chơi. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh Yamanaka Fu cùng với nữ thủ căn cũng cho ra cùng loại Sarada đáp án. Tên kia đột nhiên biến mất ở cây cột bên trong. Hắn quả nhiên có xuyên thấu vật thể năng lực. Móc lửng, Aburame Tôn. Vậy ngươi bây giờ còn có thể cảm giác được tên kia chakra sao? Móc lửng, Yamanaka Fu, không phải, hoàn toàn tiêu thất. Móc lửng, Inojin, điều đó không có khả năng. Cho dù là Konoha vì phạm vi, ta mẹ đều có thể cảm giác được tất cả mọi người chakra. Lạp, chấm ngoặc kép, tiểu tử này, Yamanaka hợi cười đến được kêu là một cái thân thiết. Hai tử. Người nhà ngươi cũng là Yamanaka nhất tộc. Inojin ở trong album ảnh gặp qua cái này nhân loại. Là phụ thân của mụ mụ. Coi như lời nói ác độc đến hắn tình trạng này cũng có chút co quáp. Ngoan ngoãn nói cho đối phương biết chính mình gọi Yamanaka trận. Đây chính là ngay lập tức sẽ bị Yamanaka nhất tộc tộc trưởng siêu nhiệt tình đối đãi. Mà thư đã biết Inojin dùng được năng lực là siêu thú ngụy họa. Đúng là mình đệ đệ sai quen dùng nhẫn thuật. Trong đó nguyên do quả thực không muốn càng tinh tường. Đơn giản hơn. Đương nhiên, đây chỉ là Yamanaka nhất tộc bên này. nhường cho con thời đại càng khiếp sợ vẫn là mặt nạ nam lặng yên không tiếng động tiến nhập trong. Trụ đá năng lực, Nara, là, vâng, đúng, nhẫn thuật sao? Thế nhưng ta không nhìn thấy, hắn kết ấn. Lê lê, giống như là ăn vào đi miếng khoai tây chiên. Hoàn toàn tiêu thất. Inojin, heo mập, không muốn nâng loại này kỳ quái ví dụ. Xem bọn họ đoán tới đoán lui. Obito đều nhìn không được. Đó là Seragon năng lực. Sarada cũng không biết Obito đã từng đều làm qua cái gì. Nàng thậm chí không biết Itachi đã làm sự tình. Sở dĩ hiện nay đối với hai người ấn tượng phi thường hài lòng. Seragon, Sarada kinh ngạc, Seragon lại còn có loại này năng lực. 32 tuổi Sasuke, Uchiha Obito, không cần nhiều lời. Obito nhìn về phía nàng. Có một số việc nàng sớm muộn gì đều sẽ biết không phải sao. Cũng là ngươi có lòng tin để cho nàng cả đời không mở mang Gekio. Thúc tá, câm miệng. Kakashi kéo Obito, đè Sasuke nói làm a. Hắn có chính mình ý nghĩ. Kỳ thực Kakashi là tán thành Obito ý kiến. Nhưng hài tử là Sasuke. Đó là đương nhiên người khác nói cái gì đều vô dụng. Thế nhưng Mangekyo cái từ này đã ghi tạc Sarada trong đầu. 13 tuổi Sasuke còn không cảm giác được cái loại này làm cha mẹ lo lắng. Trực tiếp chỉ ra. Nói hay không có ích lợi gì. Ngược lại đợi lát nữa hình bóng đều sẽ công khai thì nhìn cái kia khủng bố vấn đáp sẽ đem hình bóng. Công khai đến một bước kia à, trong hình ảnh là mặt nạ nam đột nhiên xuất hiện sau lưng Yamanaka. Phu, nguyên bản muốn công kích Yamanaka Phu mặt nạ nam vì tránh thoát cùng Yamanaka Phu phối hợp ăn ý. Aburame tôn công kích mà đem thân thể bộ phận hollow hóa. Hắn công kích Yamanaka Phu nắm đấm cũng từ thân thể của đối phương bên trong sâu vào. Nhìn lấy mặt nạ nam hình như là một cái như ma chơi xuyên qua nhân thể. Tại thạch trụ bên trong tiến vào chui ra. Mọi người đều cảm thấy loại này năng lực quả thực như ăn gian giống nhau rảo hoạt. Cho nên nói lúc không gian hệ nhẫn thuật là khó đối phó nhất. Boruto, đây thật là Seragon năng lực sao? Cũng quá phạm quy. Sarada về sau cũng sẽ sở hữu lực lượng như vậy sao? Sasuke dâu, hôm nay cập nhật 2/5, đệ ngũ Hokage, tên gọi tắt nổi ảnh, cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Mặt khác cầu vấn là cho Sasuke tiên thuật vẫn là chú thuật. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.